Nhạc Thành ở trên không trung cất tiếng nói với đám tam trưởng lão. Vâng, tộc trưởng, tam trưởng lão cũng với đám người Nhạc Sử Chân, Nhạc Thuần phục hồi tinh thần lại sau đó đánh về phía đám trưởng lão phản đối kia. Một số trưởng lão ngưng tụ đấu khí quanh người, đã không có dũng khí phản kháng nữa, hai trưởng lão liên tục bị hủy đấu khí sống không bằng chết, cộng thêm đại trưởng lão bị linh hồn phong ấn, những trưởng lão này cũng vô cùng sợ hãi. Nhạc Thành thật quá hung ác khiến cho những trưởng lão này phải kinh hãi. Một số trưởng lão không có dũng khí phản kháng đã bị đám tam trưởng lão thu phục, những trưởng lão lúc này có một cảm giác sợ hãi với Nhạc Thành, cộng thêm với việc bị linh hồn lực của Nhạc Thành áp chế bọn họ đã hoàn toàn bị suy sụp. Ngươi là nhị trưởng lão phải không, hiện tại ta cho ngươi cơ hội cuối cùng cho ngươi lựa chọn, nếu như ngươi cùng với đám trưởng lão này đồng ý quyết nghị thì sẽ không có chuyện gì, còn nếu như mê muội không thức tỉnh thì ta sẽ không khách khí. Nhạc Thành nhìn đám trưởng lão này rồi nhìn nhị trưởng lão, sau đó toàn thân bao phủ thân thể kim long khuếch tán bao phủ lên trên người nhị trưởng lão. Sắc mặt của tam trưởng lão tái nhợt, trong lòng của hắn có một cảm giác lạnh lẽo, đám trưởng lão này đã bị thu phục cộng thêm uy áp thân thể kim long của Nhạc Thành, bọn họ có một cảm xúc hoảng sợ. Ra mắt tộc, gocchuyenaudio.com, trưởng ta tiếp nhận quyết nghị, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, nhị trưởng lão cúi đầu quy phục với Nhạc Thành. Ra mắt tộc trưởng, chúng ta chấp nhận quyết nghị. Những trưởng lão kia nhìn thấy nhị trưởng lão đã thuần phục thì cũng cúi đầu hành lễ, không ai còn dám phản đối kết quả quyết nghị. Được, nếu các ngươi đã chấp nhận quyết nghị thì ta không truy cứu nữa, nhưng nếu như sau này còn vi phạm quy củ, xúc phạm tộc trưởng thì đừng trách ta ngoan tâm thủ lạt. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi nhìn đám trưởng lão. Cảm nhận thấy khí tức của Nhạc Thành tất cả đều như muốn lạnh cả người, từ sâu trong lòng bọn họ cảm nhận được một nỗi sợ hãi. Những lão gia này đùa giỡn xem đủ chưa? Nhạc Thành nhìn về phía phương xa trên không trung, thần thức của hắn đã cảm nhận được mấy đạo khí tức mờ mờ. Tiểu tử này, chẳng lẽ chúng ta đã già rồi? Nhạc Duy nhìn Nhạc Thành, trong lòng hắn thầm cảm than, không ngờ Nhạc Thành có thể kinh sợ đến những trưởng lão này, điều này khiến cho Nhạc Duy phải bất ngờ. Tam trưởng lão, Nhạc Thành cất tiếng nói với tam trưởng lão. Có, tam trưởng lão từ trong đám đông mà đứng dậy sau đó lại thi lễ với Nhạc Thành. Tộc trưởng xin cứ phân phó, đại trưởng lão Nhạc Chí Thu công nhiên dám xúc phạm quy củ trong tộc bị nhốt vào địa lao 50 năm, nếu như phản kháng thì giết không tha, từ hôm nay trở đi, nhị trưởng lão thân là đại trưởng lão của Nhạc gia, ông thăng lên làm nhị trưởng lão, còn tam trưởng lão do Nhạc Quách đảm nhiệm. Cách chương.